Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 20, đi chơi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng nhớ em lắm John ôm Anna, như một đứa trẻ vậy. Đã nói ảnh giống con nít dậy. May mà không có đám thuộc hạ của anh đấy. Chứ không thích tụi nó phải bịt tay vào miệng mà cười trộm mắt. Nhưng các bạn có thấy thắc mắc người con trai chỉ huy bang Demon không? Nhưng chuyện ý thì vẫn còn là bí mật. Giờ nghỉ hè rồi nên TG cũng cho luôn một chuyến bọn nó đi chơi nha. Chỉ tội nghiệp TG hè trả đờ si đi đâu. Tự Kỳ ngồi một xó lại tay vẽ lên mặt đất, tại lớp học của nó. Anna cuối tuần này đi biển đi. Nó hỏi ý kiến của Anna. Hả, sao bỗng dưng mày nổi hứng thế? Anna ngắc nhiên vì lời đề nghị của nó. Là bạn nó đã nhiều nhưng chưa từng một lần nó rủ đi chơi, toàn là cô ngỏ lời năn nỉ nó không hà. Bây giờ nó đột nhiên mời cô ngạc nhiên mới lạ. Dù Anken và Rick nữa. Nó, ê có John nữa đấy. Anna, gì, biết rồi, à mà cho cả tên Jin đi nữa. Nó, ê cho cả anh Jin của mày cho đủ bộ. Anna trêu chọc, à chúng ta còn quên một người. Nó, ai, Anna ngạc nhiên, Cun, nó, sao cho hắn ta đi. Anna hét lên, cùng góp vui chứ, nó cười nửa miệng, tại một căn biệt thự mang một bầu không khí u ám. Phòng của người đứng đầu tổ chức Diamond, Jen cuối tuần này, Vanessa nói với một cô gái rất xinh đẹp. Vâng, cô gái đó bước ra khỏi căn phòng u ám đó. Trương Thiên Quân, ngày tàn của anh sắp đến rồi. Nhà của nó, King, Kong, ai đấy, ra nhanh đây. Nó đang ở trong nhà nghe thấy tiếng bẫm chuông thì nhanh chóng ra mở cửa, nó biết chỉ có Anna hoặc người na của nó thôi nhưng... Nó đã lầm, cạch, cánh cửa nhà nó đờ si mở ra, đập vào mắt nó là gương mặt rất điển trai và cũng là cái gương mặt mà nó hàng đêm thù hằn. Nụ cười trên môi nó tắt hẳn, anh tới đây làm gì? Nó, bộ bạn trai không thể tới thăm bạn gái đờ si sao? Không ai khác ngoài cái bộ mặt đều cán của Kun, chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa rồi. Nó, ấy thế nhưng cũng không thể mời anh vào nhà Aka. Kun, lưỡng lự một lúc nó nói. Vào đi, nó mở cửa cho Côn vào, bên trong phòng khách nhà nó, nhà em cũng đẹp quá nhỉ, Côn nhìn xung quanh căn nhà, cảm ơn, nó nói giọng cay nghiệt, vào bên trong nhà bếp lấy cho hắn cốc nước, anh uống đi, nó đặt mạnh cốc nước xuống bàn, sao em lại khó chịu thế, Côn, muốn băm nát mặt tên này rồi nha, có chuyện gì sao anh lại tới đây, nó đi thẳng luôn vào vấn đi deep king mà chẳng cần vòng vo gì với hạng người này. Bộ có chuyện gì mới đến gặp em sao? Côn, anh, nếu không có chuyện gì thì phiền anh về cho. Nó, sao, Côn chưa nói hết câu thì lại có tiếng chuông cửa reo lên. Ping, pong, nó nhanh chóng đi ra mở cửa. Hiện trước mặt Enzo bây giờ là khuôn mặt, lại, đẹp trai của anh chàng Jin. Đến đúng lúc lắm, nó bắt đờ si cái phao cứu sinh La Phanh chàng Jin. Tội nghiệp anh Jin, bị coi là phao cứu sinh. Đương nhiên anh chàng Jin nhà ta thì chẳng hiểu cái mô tê gì, đầu óc cứ lơ nga lơ ngơ trông thật buồn cười. Nó vô trong phòng khách nhìn Côn không mấy thân thiện lắm. Hai, phiền anh về cho. Bạn trai, của tôi đến chơi rồi, tôi không muốn bị hiểu lầm. Nó nhấn mạnh, Côn nhìn thấy phía sau nó là anh chàng Jin, hắn ta vẫn cứ bình thản nói. Đờ si thôi, mà tiếc nhỉ, khi nào anh tới chơi sau. Côn bỏ về, khi xe của hắn đã đi xe khỏi nhà nó rồi Jin vẫn cứ nhìn theo. Có chuyện gì sao, Jin bây giờ mới bắt đầu hỏi. Chả có chuyện gì cả, mà cậu tới đây có chuyện gì. Nó vừa dắt lời làm người bên cạnh đột nhiên bốc hào. Cái gì vậy trời, vừa nãy ai gọi cho tôi? Jin tức giận hét to. Nguyên do là vừa nãy anh đang ngồi cầm bỏng ngô lên xem. Doraemon Movie 2015 Vũ trụ Anh hùng ký. He he TG là fan cuồng của mèo ú đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang xem đến đoạn cao trào cô biết nhóm bọn Nobita sống hay chết thì cái điện thoại chết tiệt reo lên bài. Đừng về trễ, nhìn vào màn hình lại hiện lên chữ to đùng. Không phải dạng vừa đâu, là biệt danh ảnh đặt cho nó, Na này thích lấy tên bài hát đặt cho người ta lắm. Anh nhanh chóng bắt máy thôi không khéo là bị mất tiền như chơi. Nó bảo Na đến nhà nó, đến nơi thì Na thấy Côn, xong hắn đi nó lại hỏi xem anh tìm nó có việc gì. Thì hỏi có khiến người ta điên không? Cách chương.